vết cắn tàn nhẫn, miệng lưỡi gian xảo, hơi thở mê hoặc, kìm kẹp chết người. Con rồng chỉ biết đói, không bao giờ biết no, chỉ khát, không bao giờ nguôi. Bài hát của Venda. Chương 16. Gặp ta tại khu đền thờ phía đông ngôi nhà tranh, hãy đến một mình. Tôi lật lại mảnh giấy nham nhở trên tay, chữ viết gần như không đọc được, rõ ràng chủ nhân của nó đang rất vội. Tên khủng này nghĩ chỉ dựa vào mẩu giấy nguệt ngoạc cạnh tủ quần áo mà tôi sẽ vào rừng gặp hắn một mình ư. Lúc quay trở lại phòng, thấy cánh cửa mở hé là tôi đã có linh cảm chẳng lành. Pauline luôn cẩn thận về những thứ như vậy, luôn gọn gàng và ngăn nắp. Tôi thận trọng đẩy cánh cửa mở ra và khi tôi chắc rằng ngôi nhà không có ai, tôi kiểm tra một vòng. Không thiếu thứ gì, mặc dù những đồ trang sức hoàng gia có thể dễ dàng được tìm thấy trong túi yên ngựa của tôi. Chắc chắn không phải một tên trộm. Cánh cửa tủ quần áo mở hé và đó là nơi tôi đã tìm thấy mẩu giấy được xiên vào một cái móc để tạo sự chú ý. Yêu cầu hãy đến một mình là cái đáng lo ngại nhất. Tôi nhìn vào tờ giấy một lần nữa và hít một hơi dứt khoát. Không hề có tên trên đó. Có lẽ ghi chú này không dành cho tôi. Có lẽ nó dành cho Pauline. Có lẽ cuối cùng thì Mikael cũng đã về. Pauline sẽ dắt. Tôi quay lại và nhìn ra cánh cửa rộng mở vào rừng. Nhưng tại sao lại là một mẩu giấy? Tại sao anh ấy không đi thẳng vào quán rượu và ôm cô ấy vào lòng? Trừ khi anh ấy có lý do phải trốn. Tôi vò đầu bứt tai không biết phải làm gì. Tôi không thể cho Pauline xem ghi chú được, nếu nó không phải từ Mikael thì sao? Nhưng nếu đúng là thế và tôi bỏ qua nó thì sao? Đặc biệt là bây giờ, khi mà... Tôi mở tủ quần áo và mặc chiếc áo choàng đen của Pauline. Trời gần chạng vạng, lớp vải sẫm màu sẽ giúp tôi ẩn mình trong rừng. Tôi hy vọng khu tàn tích không quá xa và dễ dàng tìm thấy. Tôi rút con dao của mình và nắm chặt nó dưới lớp áo choàng, phòng trường hợp mẩu giấy không phải của Mikael. Tôi đi thẳng về phía đông, chừng nào địa hình còn bằng phẳng. Rừng ngày càng rậm rạp, rêu ở phía bắc mọc dày hơn do ít ánh sáng có thể chiếu tới được. Cả khu rừng im bặt không một tiếng chim chóc nào, như thể có gì đó đã đi qua hướng này. Taravin dần dần biến mất sau lưng tôi. Tôi nghĩ về người xưa và những nơi kỳ lạ, rải rác tàn tích của họ. Các anh trai và tôi thường gọi chúng là đền thờ hoặc đài tưởng niệm vì không hiểu rõ mục đích ban đầu của những nơi này là gì. Vài dòng thạch tự sót lại qua năm tháng được viết bằng ngôn ngữ cổ. Đống gạch đá còn lại cho thấy sự hùng vĩ và sang trọng, giống như tàn tích khổng lồ mà Gia Phe và tôi đã từng nhìn thấy. Hôm nay, lúc ngắm nhìn những tàn tích, có lẽ tôi đã nói gì đó khiến anh ấy phật lòng. Về việc chối bỏ truyền thống chăng, hay so sánh nghệ nhân với những kẻ man di? Nhỡ đầu cha của anh là một nghệ nhân thì sao nhỉ? Hay tự hơn một kẻ man di? Tôi bác bỏ khả năng đó, bởi vì Gia Pha khá rõ ràng về mục tiêu của mình và sùng đạo, như thể có một sức nặng lớn đè lên anh ấy vậy. Những điều quan trọng. Anh ấy cũng có góc dịu dàng, điều mà anh ấy cố gắng che giấu. Điểm yếu nào đã khiến anh ấy chia sẻ điều đó với tôi nhỉ? Bước chân của tôi chậm lại. Ngay phía trước là một bức tường rêu phong, mép lởm chởm phủ đầy những cây leo mềm mại. Dương xỉ mọc lên từ các kẽ hở, trông nó không còn như sản phẩm do con người tạo ra nữa. Tôi tìm quanh một màu gì đó ngoài sắc xanh bao phủ không gian, kiếm tìm một nước da nâu ấm áp. Tôi nghe thấy tiếng cào đất và tiếng thở phì phò. Một con ngựa. Chủ nhân của tờ giấy bí ẩn đang giấu chiến mã đâu đó sau bức tường. Vậy là người đó cũng ở đây. Tôi vén áo choàng để tay thuận được thoải mái cũng như điều chỉnh cách cầm dao. Có ai không? Tôi gọi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo và ai đó bước ra từ sau bức tường. Tôi hét lên và chạy về phía anh ấy trước khi anh ấy kịp nói gì. Tôi ôm anh ấy, thơm anh ấy, quay cuồng trong vòng tay anh ấy, đắm mình trong hạnh phúc, đến nỗi tôi chỉ có thể nhắc đi nhắc lại tên anh ấy. Rồi anh ấy lùi lại và áp tay vào má tôi. Nếu biết em vui đến vậy, thì anh đã đến sớm hơn. Nào, vào trong này đi. Anh ấy dẫn tôi vào đống đổ nát, như thể đang đưa tôi vào một trang viên lớn vậy. Sau đó, anh mời tôi ngồi xuống một khối đá lộn xộn. Anh ấy nhìn tôi, rồi khám sức khỏe một lượt từ đầu đến chân, hết quay mặt bên này, rồi lại bên kia. Cuối cùng anh ấy cũng gật đầu, bảo tôi khỏe mạnh và mỉm cười. Làm tốt lắm em gái, các trinh sát hoàng gia giỏi nhất đã theo đuổi em trong suốt nhiều tuần nay. Em học được từ những người giỏi nhất, Walter à. Anh ấy cười, không nghi ngờ gì. Anh biết khi cậu bé chăn ngựa nói rằng cậu ấy nhìn thấy em đang đi về phía Bắc, điều đó có nghĩa là em sẽ đi về phía Nam. Anh nhướng mày thích thú. Nhưng theo đúng quy trình thì anh phải dẫn một đoàn đi hướng Bắc để kế hoạch của em đáng tin hơn. Anh không muốn dẫn mọi người thẳng đến chỗ em và anh còn tạo thêm dấu vết của em khi ở mạn phía Bắc. Và khi có thời gian, anh đã đến phía Nam với vài người giỏi nhất để tìm kiếm em. Anh tin họ chứ? Gavin, Avro, Cyril, khỏi cần hỏi luôn. Họ là những đồng đội thân thiết nhất của Walter trong trại của anh ấy. Cyril là một người gầy gò lôi thôi. Đó hẳn là người mà Pauline đã phát hiện trong quán rượu đêm qua. Vậy anh đồng tình với những gì em đã làm? Tôi ngập ngừng hỏi. Cứ cho là anh không quán ngạc nhiên. Còn Bryn và Regan thì sao? Anh ấy ngồi bên cạnh, quàng tay qua vai và kéo tôi lại gần. Em gái yêu quý à, các anh trai vẫn yêu thương em nhiều như xưa và không ai trách em vì muốn hôn nhân của mình trọn vẹn hơn cả, mặc dù bọn anh đều lo lắng cho an nguy của em. Việc ai đó tìm ra em chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Tôi bật dậy, cởi bỏ áo choàng và xoay người cho anh xem. Thật vậy sao? Anh nhìn em đi. Nếu không biết em từ trước, liệu anh có đoán được đây là công chúa Arabella, con gái trưởng của Morrigan không? Anh cau này, quần háo rách ư? Anh ấy nắm lấy tay tôi và kiểm tra, móng tay sứt ư. Những thứ đó không đủ để ngụy trang con người bên trong em đâu. Em sẽ luôn là chính mình, Lia ạ. Em không thể chạy trốn khỏi điều đó được. Tôi rụt tay lại. Vậy anh không đồng tình chứ gì? Anh chỉ lo thôi. Ở Civica, một số vị tai to mặt lớn rất tức giận với em đấy. Còn cha mẹ thì sao ạ? Anh ấy nhún vai. Mẹ sẽ không nói gì, còn cha thì làm theo nghĩa vụ. Treo thưởng để man em về thôi. Chỉ làm theo nghĩa vụ thôi ư? Đừng hiểu lầm ý anh. Cha nhục nhã và giận dữ vô cùng. Và đó chỉ là một nửa. Đã gần một tháng trôi qua, vậy mà cha vẫn làm ầm lên. Tuy nhiên mới chỉ có một thông báo nhỏ ở quảng trường thôi. Và theo như anh biết thì chưa có phần thưởng nào được phát đi cả. Có lẽ nội các chỉ thúc ép cha được đến mức đấy. Đương nhiên họ còn những vấn đề cấp bách khác cần giải quyết. Những vấn đề khác ngoài em, anh ấy gật đầu. Lũ thổ phỉ đã làm mọi thứ chìm trong hỗn loạn. Bọn anh cho rằng chắc chỉ có tầm 2 băng nhóm thôi, nhưng thực sự chúng lần nhanh như trạch vậy. Chúng đã phá hủy những cây cầu quan trọng nơi đa số binh lính của ta đóng quân và đi phá làng phá xóm ở vùng ngoại ô. Anh có nghĩ đó là Dunbreak không? Chẳng nhẽ liên minh tan vỡ lại tạo ra nhiều hiềm khích tới vậy? Chưa ai rõ cả. Liên minh với Dunbreak chắc chắn đã tan vỡ kể từ khi em rời đi, nhưng anh nghi là do bọn Venda lợi dụng tình hình hiện tại của chúng ta. Bọn chúng đang cố gắng làm suy yếu khả năng huy động đội cận vệ của chúng ta. Có thể là chúng đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn hơn vào Morrigan. Tôi bàng hoàng ra mặt. Mọi cuộc giao tranh với Venda luôn diễn ra ở Cam Lanto khi chúng cố gắng thiết lập các tiền đồn, chưa bao giờ trên đất của chúng tôi cả. Đừng lo, anh nói, chúng ta sẽ chặn chúng, như mọi lần, mặc dù chúng đẻ như thỏ ư. Anh ấy mỉm cười, anh không biết là thỏ ăn rất ngon à. Anh ấy đứng dậy, đi vài bước, rồi quay mặt về phía tôi, vuốt qua mái tóc rối. Tuy cha lo lắng và giận dữ, nhưng không là gì so với học giả. Anh lắc đầu và cười toe toét. Ôi, em gái nhỏ của anh, em đã làm gì vậy? Sao ạ? Tôi hỏi một cách ngây thơ. Có vẻ như thứ gì đó giá trị lớn đối với học giả hoàng gia đã biến mất, đúng thời điểm em bỏ đi. Ông ta và đại pháp quan đã lật tung cả tòa thành để kiếm nó. Đương nhiên, tất cả đều lén lút bởi thứ bị lấy đi không thuộc bộ sưu tập hoàng gia. Ít nhất thì đó là tin đồn giữa đám người hầu. Tôi chắp hai tay vào nhau và cười toe toét. Tôi không thể che giấu niềm vui sướng của mình. Ôi, tôi chỉ ước được nhìn thấy khuôn mặt của học giả khi ông ta mở ngăn kéo bí mật của mình và thấy nó trống rỗng. Gần như trống rỗng thôi. Tôi đã để lại một chút gì đó cho ông ta. Em có vẻ đắc ý nhỉ? Ồ, đương nhiên rồi, anh trai yêu quý. Anh ấy cười. Anh cũng vậy, lại kể anh nghe đi. Anh có mang mấy món em thích đây. Anh ấy dẫn tôi đến một góc có trải một tấm chăn. Anh ấy lấy trong giỏ ra một vỏ rượu nho xạ và anh đào được nút kín, loại rượu sủi bọt cổ điển từ những vườn nho Morrigan mà tôi mê say, nhưng chỉ được phép uống vào những dịp đặc biệt mà thôi. Anh cũng lấy ra nửa cái bánh phô mát hạt vả và bánh quy vừng do thợ trong thành nướng. Đây là những hương vị quê nhà mà tôi còn không nhận ra là mình đã bỏ lỡ. Chúng tôi ngồi trên tấm chăn, tôi vừa ăn vừa kể lại chi tiết vụ trộm của mình. Trước ngày đám cưới, học giả đang ở tu viện cử hành lễ ký kết các văn bản cuối cùng. Lúc đó, tôi vẫn chưa quyết định bỏ trốn, nhưng khi ngồi trong bóng tối của căn phòng thay đồ, sự thù hận của tôi đối với đại pháp quan và học giả đã sôi sục đến đỉnh điểm. Họ thậm chí còn chả cố gắng che giấu vẻ phấn khởi trước sự ra đi của tôi khi tôi đến phòng đại pháp quan vào sáng sớm hôm đó để trao lại các hiện vật hoàng gia cho bộ sưu tập. Vương miện của tôi, nhẫn của tôi, con dấu của tôi, thậm chí cả những món trang sức cải tóc nạm ngọc nhỏ xíu của tôi. Đại pháp quan nói rõ rằng mọi thứ sẽ ở yên đây, khi tôi đến Dandrake sẽ không được mang gì theo. Ông ta nói rằng mục đích của tôi không phải là làm giàu ngân khố một phương quốc khác, học giả ở đó với vai trò là nhân chứng và ghi chép. Tôi nhận thấy ông ta có vẻ đặc biệt háo hức tiễn tôi đi, lật quyển sổ cái hết từ trang này đến trang khác, lo lắng nhún từ chân này sang chân khác. Tôi rất tò mò vì học giả thường cứng nhắc và quyết đoán khi đối xử với tôi. Ngay trước khi tôi bước ra ngoài cửa, bỗng từ đâu một suy nghĩ lóe lên. Các người đang che giấu bí mật, và tôi quay lại. Tôi thấy rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của cả hai. Tại sao ông luôn ghét tôi? Tôi hỏi. Học giả cứng họng quay qua đại pháp quan. Đại pháp quan thậm chí không buồn nhìn tôi khi trả lời và rồi lại xem quyển sổ cái. Ông ta khinh khỉnh như thể tôi là một đứa ngốc nghếch và nói: "Cô luôn đặt sai câu hỏi cùng chú ạ. Có lẽ cô nên hỏi tôi lý do để thích cô thì đúng hơn." Nhưng học giả không hề động cửa cũng như rời mắt khỏi tôi, như thể ông ta đang chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo vậy. Walter chăm chú lắng nghe. Tôi giải thích cách mà tôi lật đi lật lại cuộc trò chuyện trong đầu vào buổi chiều lúc tôi đang ở trong phòng thay đồ. Các người đang che giấu bí mật. Hẳn là vậy rồi. Tôi lao thẳng tới phòng của học giả vì tôi biết chắc ông ta sẽ ở tu viện. Không khó tìm lắm, một ngăn kéo giả trong phòng và chỉ với chiếc cặp tóc dài của mình, em đã dễ dàng bẻ được ổ khóa. Em định để anh chờ đến bao giờ nữa? Em đã ăn trộm cái gì? Đó là phần kỳ lạ, chính em cũng không rõ nữa. Anh nhếch mép như thể tôi đã cắn câu. Thành thật mà nói, Walter ạ, đó chỉ là một vài tờ giấy rời và hai cuốn sách nhỏ mỏng dính. Chúng được bọc da mềm và đặt trong một chiếc hộp bằng vàng. Nhưng em không đọc được, chúng được viết bằng tiếng cổ hoặc thứ tiếng ngoại quốc nào đấy. Tại sao ông ta lại giấu mấy thứ đó nhỉ? Ông ta có rất nhiều đề tớ có thể dịch được mà. Trừ khi họ đã dịch rồi. Có nghĩa là chúng phải là một phần của bộ sưu tập chính thức. Tất cả các hiện vật được phục hồi từ đống tàn tích đều thuộc về vương quốc, thậm chí cả những đồ vật được tìm thấy bởi những người lính ở những vùng đất xa xôi. Giấu giếm như vậy là có tội. Cả hai chúng tôi đều biết học giả là học giả hoàng gia vì lý do chính đáng. Ông ta không chỉ là chuyên gia về sách thánh văn của Morrigan, mà còn rất thành thạo trong việc dịch các ngôn ngữ cổ, mặc dù có thể không giỏi như nhiều người nghĩ. Tôi đã thấy ông ta nói vấp một số phương ngữ đơn giản và khi bị tôi bắt lỗi, ông ta đã bốc hỏa. Vậy sao em không dịch đi? Chắc em rảnh quá đó, thưa hoàng tử Walter. Ngoài việc làm một nàng công chúa đào tẩu ra, em còn phải chăm sóc ba con lừa, dọn phòng và phục vụ bữa ăn. Có thời gian để tắm đã là phước phần lắm rồi. Không phải ai cũng có một cuộc sống vương giả đâu. Tôi dùng giọng điệu hoàng gia kiêu kỳ nhất của mình, khiến anh ấy phỉ cười. Tôi không đề cập đến các hoạt động khác của mình, chẳng hạn như hái quả mâm xôi với những thanh niên tuấn tú. Ngoài ra, tôi nói thêm, dịch không phải là chuyện dễ khi người dịch không có kiến thức về ngôn ngữ ấy. Manh mối duy nhất mà em có là các ký hiệu trên mấy tờ giấy rời. Một tờ trong tập có tựa đề về Ferrey da Clara Augaurel và tập còn lại từ Venda. Một tập từ Venda, bọn mọi dợ cũng đạp ư. Tôi cười, chắc có thời họ cũng từng đọc. Chiếc hộp vàng nạm ngọc đựng tài liệu có thể là thứ mà đại pháp quan nhớ mong khôn xiết. Chỉ riêng giá trị của nó thôi, có lẽ sẽ cho phép ông ta mở rộng trang viên vùng thôn dã của mình rồi. Hoặc có thể đó là một phát hiện mới và học giả sợ rằng em dịch nó trước và cướp công của ông ta. Ông ta vẫn muốn giữ cái ghế của mình. Có thể lắm, tôi trả lời, nhưng không hiểu sao, tôi chắc chắn rằng những tập sách này không mới. Hẳn chúng đã được giấu trong ngăn kéo tối tăm đó trong một thời gian rất dài, đến nỗi ngay cả học giả cũng quên chúng. Walter siết chặt tay tôi. Hãy cẩn thận, Lia, anh ấy nghiêm nghị nói. Dù lý do là gì, họ thực sự muốn giành lại nó. Anh sẽ kín đáo quan sát khi quay về và xem liệu cha hoặc mẹ có biết gì về nó không, hoặc có thể là phó nhiếp chính. Đừng để lộ rằng anh đã nhìn thấy em. Kín đáo, anh ấy nhắc lại. Tôi gật đầu. Nói về học giả đủ rồi, tôi cất lời. Cuộc trò chuyện trở nên quá ảm đạm và tôi muốn tận hưởng món quà thời gian này với Walter. Anh ấy nhìn xuống một lúc rồi mỉm cười. Sao? Tôi yêu cầu. Anh nói đi. Đôi mắt anh long lanh. Greta có. Anh sắp làm cha rồi. Tôi nhìn anh chằm chằm, không nói nên lời. Tôi chưa bao giờ thấy anh trai mình hạnh phúc như vậy, kể cả trong ngày cưới khi anh ấy căng thẳng kéo áo khoác và Brin phải liên tục đấm anh ấy để anh ấy dừng lại. Anh ấy tỏa sáng theo cái cách mà người ta vẫn thường hay thấy ở một bà mẹ hãnh diện vậy. Walter, làm cha. Và anh ấy sẽ là một người cha tuyệt vời. Em không định nói gì à? Anh ấy hỏi. Tôi bật cười sung sướng và ôm chầm lấy anh, hỏi hết câu này đến câu khác. Greta vẫn ổn, tầm tháng 12 đứa bé sẽ ra đời. Anh ấy không đặt nặng con trai hay con gái, biết đâu họ gặp may lại được cả hai thì sao? Anh ấy rất hạnh phúc và sẵn sàng cùng Greta xây dựng gia đình của chính họ. Hiện giờ họ đang nghỉ chân ở Luisef, từ đó tới Terravin khá tiện. Họ đang trên đường đến trang viên của cha mẹ Greta ở phía nam. Chị ấy sẽ ở lại đó, trong khi chồng rời đi để hoàn thành chuyến tuần tra cuối cùng của mình. Sau đó, trước khi đứa trẻ được sinh ra, họ sẽ trở lại Civica, và sau đó, và sau nữa, và rồi thì... Nghe một loạt chuyện không thấy mình trong đó, tôi cảm thấy buồn. Tôi kìm lòng mình không để cho cảm xúc chi phối, bởi từ giờ phải sống ẩn dật, nên có lẽ tôi sẽ không bao giờ được gặp các cháu của mình. Dù tôi có ở ngoài lãnh thổ Dalbrek, cơ hội gặp bọn trẻ cũng chẳng khá hơn là mấy. Tôi chăm chú nhìn anh trai mình, sống mũi hơi gãy, đôi mắt sâu thẳm, hai gò má hân hoan vui sướng, 23 tuổi. Giờ anh trông đàn ông hơn nhiều rồi, bờ vai rộng để ẵm con. Anh tôi đang trở thành cha ngay trước mắt tôi. Nhìn anh ấy hạnh phúc khiến tim tôi vui trở lại. Vẫn luôn là như vậy, anh ấy luôn làm cho tôi vui khi mà hầu hết mọi người đều bó tay. Anh ấy tiếp tục nói chuyện và tôi gần như không nhận ra khu rừng xung quanh tối dần cho đến khi anh ấy bật dậy. Chúng ta phải về thôi, em đi một mình ổn chứ? Suýt chút nữa là em xẻ anh làm hai mảnh lúc mới gặp đó, tôi nói, vỗ nhẹ vào con dao trong bao. Em vẫn luyện tập đều hả? Tiếc là không đều lắm. Tôi lom khom định nhặt chăn lên thì anh ngăn lại, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi và lắc đầu. Thật không hay khi em phải luyện tập một cách giấu giếm, khi anh là vua, mọi thứ sẽ khác. Anh định bao giờ thì xoán ngôi, tôi trêu chọc. Anh ấy mỉm cười. Thời cơ sẽ đến thôi, nhưng cho đến khi đó thì em phải hứa với anh là tiếp tục luyện tập. Tôi gật đầu, em hứa. Thôi, đi nhanh nào, trời tối mất rồi. Chúng tôi thu dọn chăn và giỏ, rồi anh ấy hôn lên má tôi. Em có hạnh phúc với cuộc sống ở đây không? Nếu có anh, Brin và Regan ở đây cùng em thì mọi thứ hoàn hảo luôn. Kiên nhẫn nhé, Lia, bọn anh sẽ tìm ra cách. Đây, cầm lấy cái này đi. Anh nói, dúi vào tay tôi cái giỏ. Dưới đáy giỏ có chút thức ăn. Khi nào chuẩn bị đi tuần tra, anh sẽ lại tạt qua lần nữa. Từ giờ đến lúc đó, nhớ cẩn thận. Tôi gật đầu, nghiền ngẫm sự thật rằng giờ đây anh ấy có quá nhiều trách nhiệm. Một người chồng, một người cha, một người lính và cuối cùng là người thừa kế ngai báo. Anh ấy không cần phải lo lắng cho cả tôi nữa, nhưng thành ý của anh ấy làm tôi rất vui. Gửi lời hỏi thăm của em tới mẹ con Greta nhé. Được thôi. Anh quay lưng rời đi, nhưng tôi lại buột miệng hỏi một câu nữa, khiến anh phải dừng bước. Walter này, từ khi nào anh biết là mình yêu Greta? Khi nói về Greta, vẻ ngoài của anh chợt thay đổi như khoác lên mình một tấm áo mới. Anh thở dài. Ngay từ giây phút đầu tiên, anh nhìn thấy cô ấy. Tôi thất vọng, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Anh đưa tay véo cằm tôi. Anh biết là hôn nhân sắp đặt đã làm cho em có phần nghi ngờ, nhưng rồi người xứng đáng với em sẽ xuất hiện và em sẽ biết ngay người đó là ai. Lại là một câu trả lời không như mong đợi, nhưng tôi gật đầu và rồi nghĩ đến những lo lắng của Pauline. Walter, em hứa đây là câu hỏi cuối cùng, nhưng anh có tin tức gì về Mikael không? Mikael, anh ấy đang ở trong đội cảnh vệ và đang đi tuần tra, một anh bạn trẻ tóc vàng, đáng nhẽ giờ anh ấy phải về rồi. Tôi nhìn anh ấy lục tung trí nhớ và lắc đầu, anh không biết ai. Tôi kể thêm vài chi tiết vụn vặt mà Pauline đã cung cấp cho tôi, bao gồm cả chiếc khăn màu đỏ ngớ ngẩn mà anh ấy hay đeo khi không làm nhiệm vụ. Walter nhìn chằm chằm vào tôi. Mikael, đương nhiên rồi, anh biết hắn ta là ai. Lông mày anh cau lại một cách săn đe hiếm thấy, làm cả khuôn mặt tối sầm lại. Em không lăng nhăng gì với hắn ta đấy chứ? Tất nhiên là không rồi, nhưng... Tốt, tránh xa loại đấy ra. Đội của hắn đã trở lại được 2 tuần rồi. Lần cuối anh nhìn thấy hắn ta, hắn đang ở quán rượu, ăn no căng rốn cùng với 2 cô hầu gái 2 bên gối. Thằng Sở Khanh đó mồm mép dẻo quyệu nên từ đây đến Civica các cô gái đều chết mê chết mệt và hắn rất hay khoe khoang về điều đó. Tôi trố mắt nhìn anh ấy, không nói nên lời. Anh nhăn nhó, ôi lạy thánh thần, nếu không phải em thì là Pauline rồi, cô ấy mê hắn ư? Tôi gật đầu. Vậy cô ấy ở đây với em là tốt rồi, gã đó rách việc lắm, em bảo bạn mình tránh xa hắn ra. Anh có chắc không quan thơ, Mikael sao? Hắn khoe khoang về những cuộc chinh phạt và những trái tim tan vỡ đã bỏ lại phía sau như thể những huy chương trên ngực vậy, anh chắc chắn. Anh ấy vội vã nói lời tạm biệt với đôi mắt như soi rọi bóng tối đang bao trùm, còn tôi thì mò mẫm từng bước để tìm đường về lại ngôi nhà tranh của mình. Hiện giờ cô ấy thoát khỏi hắn rồi. Không, không phải lúc này, sao mà thoát được? Mình phải nói gì với cô ấy đây? Nếu Mikael chết thì mọi chuyện lại dễ hơn nhiều. Chương 17. Cadden. Vậy là công chúa của chúng ta đã có người yêu rồi. Khi theo cô ta vào rừng, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có được thứ mình cần, một mình với cô ta. Nhưng cô ta càng đi xa, tôi càng tò mò. Cô ta đang đi đâu vậy? Tôi nghĩ ra rất nhiều trường hợp, nhưng vẫn không thể tưởng tượng ra cảnh trước mắt. Tôi nhìn cô ta bay vào vòng tay anh ta, hồn hít, ôm ấp, như thể cô ta sẽ không bao giờ rời xa. Chàng trai trẻ rõ ràng cũng vui mừng khi gặp cô ta. Họ mất hút vào đống tàn tích, vẫn quấn quýt trong vòng tay nhau. Điều gì xảy ra sau đó không khó để cho tôi tưởng tượng. Sau tất cả, đó là thứ đã thổi thúc cô ta. Một người yêu. Thì ra, đó là lý do tại sao cô ta chối bỏ cuộc hôn nhân. Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy buồn nôn. Có lẽ là do cách cô ta nhìn vào mắt tôi sáng nay. Cách cô ta nán lại, đôi má ửng hồng. Nó đã tác động tới tôi. Tôi thích điều đó. Điều đó khiến tôi nghĩ mọi chuyện có thể khác đi. Tôi suy tư về nó cả ngày trên đường tới Louis-Zevec để gửi tin báo. Và rồi cả trên đường quay về, dù rằng tôi cố rũ bỏ hình bóng cô ta khỏi tâm trí mình. Biết đâu mọi thứ lại khác thì sao? Nhưng rõ ràng là không thể. Như bị đấm thẳng vào bụng vậy, một cảm giác không quen thuộc với tôi chút nào. Thường thì tôi bảo vệ bản thân mình rất kỹ càng về khoản này. Vết thương trên sa trường là một chuyện, nhưng loại thương tích này thực sự là ngu ngốc. Tôi có thể đã bị đánh bay hết không khí ra khỏi phổi, nhưng Raphael trông như đã tan nát. Ngốc nghếch thật. Khi tôi quay đi, anh ta đang đứng cách đó chỉ chục bước chân, thậm chí còn không cố ẩn mình. Anh ta đã nhìn thấy tất cả. Rõ ràng là tên khở mộng mơ đã theo đuổi chúng tôi. Anh ta không nói gì khi bị tôi nhìn thấy. Có lẽ là không thể. Tôi lướt qua anh ta. Có vẻ cô ấy đã nói thật. Cô ấy chẳng phải dạng ngây thơ nhỉ? Anh ta không trả lời. Một câu trả lời sẽ là thừa. Khuôn mặt của anh ta đã nói lên tất cả. Có lẽ bây giờ anh ta sẽ một đi không trở lại. Như bị đấm thẳng vào bụng vậy, một cảm giác không quen thuộc với tôi chút nào. Thường thì tôi bảo vệ bản thân mình rất kỹ càng về khoản này. Vết thương trên sa trường là một chuyện, nhưng loại thương tích này thực sự là ngu ngốc. Tôi có thể đã bị đánh bay hết không khí ra khỏi phổi, nhưng Rafep trông như đã tan nát, ngốc nghếch thật. Khi tôi quay đi, anh ta đang đứng cách đó chỉ chục bước chân, thậm chí còn không cố ẩn mình. Anh ta đã nhìn thấy tất cả. Rõ ràng là tên khở mộng mơ đã theo đuổi chúng tôi. Anh ta không nói gì khi bị tôi nhìn thấy. Tôi lướt qua anh ta. Có vẻ cô ấy đã nói thật. Cô ấy chẳng phải dạng ngây thơ nhỉ? Anh ta không trả lời. Một câu trả lời sẽ là thừa. Khuôn mặt của anh ta đã nói lên tất cả. Có lẽ bây giờ anh ta sẽ một đi không trở lại. Luôn luôn thuận gió. Bọn chúng đang đến kìa. Hãy kể cháu nghe một lần nữa đi, Ama, về cơn bão ấy. Không có thời gian cho những câu chuyện, cháu à. Làm ơn đi, Ama. Đôi mắt nó sâu hoắm. Hôm nay không có bữa khuya rồi. Tôi chỉ có một câu chuyện để làm cô bé no nê. Đó là một cơn bão, ta chỉ nhớ có vậy. Một cơn không hồi kết. Một cơn bão lớn, con bé nhắc. Tôi thở dài, đúng vậy, và kéo con bé vào lòng. Ngày xưa, cháu à, từ lâu lắm rồi, 7 ngôi sao rơi khỏi bầu trời. Một rung chuyển núi non, một khuấy động biển sâu, một rút kiệt không khí, và 4 để thử lòng đàn ông. Ngàn lưỡi dao ánh sáng, hình thành một đám mây cuộn dễ nổ như một con quái vật đói khát. Chỉ một công chúa nhỏ được nhận ơn trời. Một công chúa giống như cháu. Một cơn bão khiến những lối mòn trở nên vô nghĩa. Một con dao sắc bén cẩn thận ngắm vào mục tiêu, một ý chí sắt đá và một trái tim thấu hiểu. Đó là những điều quan trọng duy nhất. Và tiến liên, luôn tiến lên. Cháu à, đã đến lúc phải đi. Bọn ăn xác, ta đã nghe thấy bọn chúng ở trên đồi. Di chúc cuối cùng của Gaudreau. Chương 18. Hôm nay có rất nhiều thứ tôi muốn nói với Pauline. Lúc đó rất nhiều thứ dường như vô cùng quan trọng. Tôi định cho cô ấy một bài học vì rêu rao câu chuyện sợ thỏ của tôi. Trêu ghẹo cô ấy vì sự tháo phát bất diệt của cô ấy ngay cả khi đang ốm. Kể cho cô ấy nghe về việc Rafe mang những chiếc giỏ tới và thời gian của tôi ở hẻm núi với anh ấy. Tôi muốn hỏi xem cô ấy nghĩ gì và rồi tán gẫu về cuộc sống hàng ngày như mọi hôm khi chúng tôi trở lại phòng. Còn giờ tôi đang ở đây, một mình trong bóng tối, không thể đối mặt với cô ấy, gãi tai con lừa thì thầm với nó. Chị phải làm gì đây? Chị phải làm gì đây? Tôi đến phòng ăn trễ kinh khủng, sộc thẳng vào bếp. Dì Birdie đang bốc hỏa như một nồi súp vậy. Tôi đã định nói với dì ấy lý do tôi đến muộn, nhưng rồi chỉ mấp máy được là... Cháu có tin mới về Mikael trước khi tôi cầm như hến. Dì Birdie hạ hỏa và gật đầu đưa cho tôi một cái đĩa và từ đó buổi tối trôi qua theo đúng quy trình, án treo là điều không thể tránh khỏi. Tôi bận tới mức không có thời gian mà giải thích thêm. Tôi mỉm cười, chào đón, phục vụ, dọn dẹp. Nhưng những lời lẽ đong đưa của tôi rất ít. Một lần tôi bị bắt gặp ở trạm nước, nhìn thẫn thờ vào khoảng không, rượu táo đổ tràn ra ngoài cốc. Pauline chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi và hỏi tôi có ổn không. Hơi mệt chút thôi, tôi trả lời. Hôm nay tôi được tắm nắng thỏa thuê luôn. Cô ấy định xin lỗi vì đã không giúp hái mâm xôi, nhưng tôi cắt lời cô ấy để đem rượu ra cho khách. Caden tới phòng ăn một mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Rafe không đến. Không phải dò xét khuôn mặt u ám ấy thì tôi cũng đã đủ chóng mặt rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình nhìn về phía cánh cửa quán rượu mỗi khi nó mở ra, nghĩ rằng sớm muộn gì anh ấy cũng phải ăn thôi. Tôi cố gắng mỉm cười và chào hỏi mọi người, nhưng khi tôi mang bữa ăn cho Caden, anh ấy đã ngăn tôi lại trước khi tôi rời đi. Ngọn lửa nhiệt huyết của cô đâu rồi, Lia? Tôi xin lỗi, tôi hơi mất tập trung, tôi có quên đồ gì của anh không? Cách phục vụ của cô không sao cả, nhưng cô lo lắng điều gì vậy? Tôi dừng lại, xúc động khi anh ấy nhận ra trạng thái bối rối của mình. Tôi chỉ hơi nhức đầu thôi, lát là ổn mà. Mắt anh ấy vẫn dán chặt vào tôi, rõ ràng anh ấy không bị thuyết phục. Tôi thở dài và trải lòng. Tôi e rằng hôm nay tôi đã nhận được một số tin tức không vui từ anh trai mình. Lông mày anh nhướng lên như thể tin tức này làm anh ngỡ ngàng vô cùng. Anh trai cô đã đến ư? Tôi cười. Walter, tôi quên mất mình đã hạnh phúc như thế nào. Chập tối hôm nay anh ấy có ghé thăm. Tôi vui sướng vô cùng, nhưng không may là anh ấy cũng có vài tin dữ. Một chàng trai cao ráo, cưỡi ngựa Tobiano, phải không? Tôi nghĩ hôm nay tôi có thể đã đi ngang qua anh ấy trên đường cái. Tôi rất ngạc nhiên rằng Walter đã đi theo đường cái từ Louisville mà không men theo những con đường mòn phía sau. Vâng, đó là anh ấy, tôi trả lời. Caden gật đầu và ngả lưng lên ghế như thể đã hài lòng với bữa ăn của mình, mặc dù anh ấy chưa ăn một miếng nào. Giờ nghe cô kể, tôi mới thấy giống, mái tóc đen và gò má. Chỉ đi ngang qua thôi mà anh ấy đã quan sát được nhiều như vậy. Dù gì thì, anh ấy cũng đã chứng tỏ khả năng quan sát của mình khi nhận ra ngọn lửa trong tôi không còn được bừng sáng như mọi hôm. Anh ấy dướn người về phía trước. Tôi có thể giúp gì không? Giọng anh ấy ấm áp và chậm rãi làm tôi liên tưởng đến những âm thanh rầm rì của một cơn bão ngày hè đang sắp tới, như thể một lời mời gọi từ phương xa. Và đôi mắt ấy như nhìn xuyên thấu, thấy hết tâm can của tôi vậy. Tôi biết tôi không thể ngồi xuống và kể hết những lo toan của mình, nhưng ánh mắt kiên định đó khiến tôi muốn làm vậy. Anh không giúp gì được đâu, tôi thì thầm. Anh ấy với tay ra và nắm chặt lấy tay tôi. Không gian xung quanh như lặng im cùng chúng tôi. Tôi còn phải làm việc, Caden ạ. Liếc qua căn phòng, tôi thấy dì Betty đang nhìn từ cửa nhà bếp và tự hỏi dì ấy đang nghĩ gì. Liệu đã có những ai nhìn thấy và thực sự tôi có nên cảm thấy tội lỗi về điều gì hay không? Chẳng phải là tốt hay sao khi biết ai đó đang lo lắng cho mình trong lúc những người khác tìm cách treo cổ tôi. Tôi biết ơn lòng tốt của anh ấy, nhưng tôi đã rụt tay lại. Cảm ơn anh, tôi thì thầm, tránh cho giọng mình không vỡ òa và rồi vội vàng bỏ đi. Khi công việc buổi tối hoàn thành, tôi bỏ lại Pauline đang ngáp ngắn ngáp dài ở cửa bếp và lao ra ngoài một mình, nói rằng tôi sẽ đi dạo để hít thở ít không khí trong lành. Nhưng thực ra tôi không làm thế. Tôi chỉ đến chỗ chuồng Otto. Nó biết giữ bí mật và hơn nữa nơi này vừa vắng vẻ vừa tối om. Tôi giữ thăng bằng trên thanh dây chỗ cái chuồng, dùng một tay ôm cây cột và dùng tay kia gãi tai nó. Nó không thắc mắc tại sao tôi lại đến đây tầm tối muộn này. Nó trân trọng từng chút một khiến lồng ngực tôi lại càng quặn thắt hơn. Tôi gồng mình để kìm lại những tiếng nức nở. Tôi nên làm gì đây? Sự thật sẽ giết chết cô ấy. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng đập vào kim loại. Tôi đứng hình, nhìn vào bóng tối. Ai đó? Không có ai trả lời. Và sau đó là nhiều tiếng ồn hơn, dường như từ một hướng khác. Tôi quay cuồng, bối rối, nhảy dựng khỏi thanh dây và hô lên một lần nữa. Ai đó? Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt nhợt nhạt của Pauline hiện ra. Tôi đây. Chúng ta cần nói chuyện. Chương 19. Rafe. Những gì tôi nhìn thấy đều nằm ngoài chủ ý của bản thân. Nếu có thể lặng lẽ rời đi thì tôi đã làm. Nhưng tôi giờ như cá nằm trên thớt. Dường như chỉ trong một ngày tôi đã chứng kiến quá nhiều chuyện ngẫu nhiên. Tôi đến một quán rượu trong thị trấn, mong rằng không gặp lại công chúa một lần nào nữa. Một ngày vậy là quá đủ rồi, quá đủ với mấy trò cợt nhả vô đạo đức của hoàng gia rồi. Tôi đã tự nhủ lòng rằng cô ấy là một nỗi đau lớn, như vậy sẽ tốt hơn cho tôi, như vậy sẽ dễ dàng giữ khoảng cách hơn. Nhưng khi tôi uống đến ly rượu táo thứ ba và hầu như không chạm vào thức ăn của mình, tôi thấy mình vẫn đang cố gắng phân tích xem chuyện gì đã xảy ra. Một ngụm rượu vào là một lần tuôn nguyền rủa cô ấy. Mới sáng nay, khi nhìn thấy cô ấy ở hẻm núi, tôi đã díu hết cả lưỡi. Trông cô ấy như mọi cô gái khác đang hái mâm xôn thôi. Tóc tết ra sau, những lọn tóc lòa xòa lướt qua cổ, hai má ửng hồng vì nóng. Không giả vờ, không trịch thượng, không có bí mật nào mà tôi chưa biết. Tôi cố tìm rất nhiều từ để miêu tả cô ấy, nhưng có vẻ không từ nào phù hợp cả. Tôi như tên ngốc ngồi trên lưng ngựa, chỉ biết nhìn chằm chằm. Sau đó, cô ấy mời tôi ở lại. Khi đi bộ, tôi biết con đường tôi đã chọn sẽ nguy hiểm, nhưng điều đó không cản được bước chân tôi. Lúc đầu, tôi cẩn thận trong mọi lời nói của mình, tách bạch cẩn thận, nhưng bằng một cách bí ẩn nào đó, cô ấy đã khiến tôi bộc bạch hết ra. Tất cả dường như rất khờ khạo và ngây thơ, cho đến khi không còn như thế nữa. Đáng nhẽ tôi nên biết. Lúc trên vách đá, khi không còn nơi nào để đi, khi lời nói không còn quan trọng bằng sự gần gũi, khi tôi không thể buộc mình rời mắt khỏi cô ấy để tự cứu mình, tâm trí tôi quay cuồng với một khả năng và một khả năng duy nhất. Tôi bước lại gần. Một khoảnh khắc, một giây phút nghẹt thở, nhưng chỉ có vài lời cay độc từ cô ấy, một sai lầm khủng khiếp, vết tích của mấy tên mọi dợ, tôi đã bị sự thật giáng cho một vố đau điếng. Cô ấy không chỉ là một cô gái 17 tuổi bình thường, và tôi cũng không phải là một thanh niên bình thường giúp cô ấy hái quả. Thế giới của chúng tôi không tương đồng. Tôi đã tự lừa mình. Cô ấy có một mục tiêu. Tôi cũng vậy. Cô ấy phun ra những lời chỉ trích của mình và tôi cảm nhận được nọc độc như dâng trào trong tôi. Tôi nhớ ra cả hai chúng tôi khác nhau như thế nào và không một cuộc đi bộ nào có thể thay đổi điều đó. Tôi càng uống nhiều, cơn giận càng trở nên mơ hồ, nhưng sau đó hình ảnh về điểm hẹn giấm dúi của cô ấy trong rừng lại khiến nó trở nên sắc bén hơn. Điều gì đã thôi thúc tôi bám theo cây đèn? Khi đang tắm cho ngựa, tôi thấy anh ta đi theo con đường về phía ngôi nhà của cô ấy và ngay sau đó tôi đã theo gót anh ta. Tôi đã mong đợi gì chứ? Tôi thấy những thứ mình không mong muốn. Chỉ thế thôi là tôi đã đủ hiểu. Cô ấy đã có người yêu. Tôi biết mình đã vui đùa với những vọng tưởng nguy hiểm. Sau 4 cốc rượu táo, tôi thanh toán và trở về nhà trọ. Đã muộn rồi nên tôi không nghĩ rằng mình sẽ đụng độ bất kỳ ai. Sau khi tháo yên cho ngựa, tôi đi vệ sinh rồi quay lại gác xếp thì cô ấy xuất hiện, đi phăng phăng trên đường, nắm chặt chiếc mũ trong tay như thể một thứ vũ khí, tóc tung bay sau lưng. Tôi tiến vào góc tối bên chuồng ngựa, đợi cô ấy đi qua. Nhưng không, cô ấy dừng lại, chỉ cách tôi vài bước chân, leo lên thanh dây nơi con lửa đang đứng. Rõ ràng là cô ấy đang quẫn trí, thậm chí còn hơn cả quẫn trí, sợ sệt. Tôi nghĩ rằng cô ấy không sợ bất cứ điều gì. Tôi quan sát, môi cô ấy hé mở, hơi thở không đều. Khi cô ấy thì thầm với con lừa, vuốt ve tai nó, đan ngón tay qua bờm của nó. Những lời thì thầm nhỏ nhẹ đến mức tôi không thể nghe thấy. Mặc dù chỉ cần tiến lại vài bước là tôi có thể đưa tay ra và chạm tới cô ấy. Khuôn mặt cô ấy được chiếu sáng nhẹ nhàng bởi nguồn sáng xa xăm của quán rượu. Ngay cả khi lông mày nhíu thấp xuống với một nếp nhăn khó chịu ở giữa, cô ấy vẫn xinh đẹp. Lúc đấy nghĩ như thế thật là kỳ lạ. Tôi đã cố chủ động né tránh ý nghĩ này mỗi lần nhìn cô ấy. Những suy nghĩ ấy thật tai hại đối với tôi, nhưng từ ngữ cứ thế tuôn chảy. Tôi chắc chắn đã thấy nhiều hơn những gì cô ấy muốn bất cứ ai nhìn thấy. Cô ấy khóc, nước mắt chảy dài trên má. Cô ấy giận dữ lau nước mắt đi, nhưng rồi bất cứ điều gì khiến cô đau lòng cũng làm cho nước mắt trở nên không quan trọng nữa và chúng cứ thế tuôn ra. Tôi muốn bước ra khỏi bóng tối, hỏi cô ấy có chuyện gì, nhưng nhanh chóng dập tắt cơn bốc đồng đó là lý trí của tôi. Hoặc có thể là sự tỉnh táo. Cô ấy không đáng tin, vừa tán tỉnh tôi lúc trước, lúc sau đã đi gặp người tỉnh rồi. Tôi phải tự nhắc mình không tò mò về những rắc rối của cô ấy. Tôi cần phải rời đi. Tôi cố lỉnh đi, nhưng rượu táo ở quán khá mạnh khiến đôi chân tôi chạnh choạng. Ủng của tôi va vào một chiếc xô. Ai đó? Cô ấy hô lên. Tôi chuẩn bị xuất hiện và kết thúc sự lừa dối này thì cô gái còn lại ra mặt che đậy cho sự hiện diện của tôi. Tôi đây, cô ấy nói, chúng ta cần nói chuyện. Tôi bị đóng băng trong thế giới của họ, những lo lắng của họ, những từ ngữ của họ. Tôi bị kẹt cứng và tất cả những gì tôi có thể làm là lắng nghe. Chương 20. Anh ấy đột nhiên từ đâu chạy ra. Một giây trước, không ai thấy anh ấy đâu, mà giây sau, anh ấy đã ở đó, ôm Pauline vào vòng tay của mình. Tôi sẽ đưa cô ấy về phòng, anh nói, gần như đang hỏi. Tôi gật đầu, và anh rời đi, tôi theo sát phía sau. Pauline mềm nhũn trong vòng tay anh, rên rỉ, không thể xoa dịu được. Ngày trước khi đến ngôi nhà tranh, tôi chạy lên phía trước, mở tung cánh cửa, thắp đèn lên và anh ấy bế Pauline vào. Tôi chỉ vào giường, anh nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống nệm. Cô ấy cuộn tròn lại, úp mặt vào tường. Tôi gạt mớ tóc rối trên mặt cô ấy và chạm vào má cô ấy. Pauline, tôi có thể giúp gì? Tôi đã làm gì thế này? Cô ấy rên rỉ những tiếng nức nở và những từ duy nhất có thể hiểu được là biến đi, làm ơn, đi đi. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, không thể cử động. Tôi không thể bỏ cô ấy được. Tôi nhìn cô ấy run rẩy với lấy tấm chăn, rón rén quấn quanh người, xoa trán, mong nỗi đau được vơi đi. Tôi ghé sát vào và thì thầm. Tôi sẽ ở lại với cậu Pauline, vượt qua mọi chuyện, tôi hứa. Một lần nữa, lời nói duy nhất tôi nghe được là biến đi, để tôi yên. Mỗi câu mỗi chữ như con dao sắc cắm thẳng vào ngực tôi. Tôi nghe thấy tiếng bốp của Rafe trên sàn và nhận ra anh ấy vẫn ở trong phòng. Anh hất đầu về phía cửa, đề nghị chúng tôi bước ra ngoài. Tôi chỉnh chiếc đèn xuống và đi theo anh, tê dại, lặng lẽ đóng cánh cửa lại. Tôi áp lưng vào nó để làm điểm tựa. Tôi đã nói gì nhỉ? Tôi đã truyền đạt ra sao? Liệu những gì tôi nói có quá tàn nhẫn? Nhưng liệu tôi có thể làm khác đi không? Sớm muộn gì, tôi cũng phải nói với cô ấy thôi. Tôi cố gắng hồi tưởng lại từng câu từng chữ. Lia, Rafe thì thầm, nâng cầm tôi lên, nhắc nhở tôi về sự hiện diện của anh ấy. Cô ổn chứ? Tôi lắc đầu. Tôi không muốn kể cho cô ấy. Tôi nhìn anh ấy, không chắc anh đã nghe được gì. Anh có ở đó không? Anh đã nghe thấy gì chưa? Anh ấy gật đầu. Nói với cô ấy sự thật là lựa chọn duy nhất. Sự thật. Tôi đã nói với cô ấy rằng Mikael đã chết. Nhưng không phải đó là lựa chọn đỡ sai trái hơn sao? Anh ta sẽ không đến tìm cô ấy. Chưa bao giờ anh ta có ý định đó cả. Nếu tôi nói với cô ấy sự thật, tất cả những giấc mơ cô ấy trân quý sẽ đều vụn vỡ. Tất cả chỉ là ảo tưởng, là sai lầm ngay từ đầu. Cô ấy sẽ chỉ biết rằng mình bị chơi một vố, không còn gì để níu kéo. Những cay đắng sẽ làm chai sạn trái tim cô ấy. Ít nhất bằng cách này, cô ấy vẫn sẽ có những kỷ niệm đẹp ấm áp. Sự thật nào tàn nhẫn hơn? Sự lừa dối và phản bội của anh ta hay cái chết? Tôi phải đi rồi, Rafe thì thầm. Tôi liếc nhìn anh. Anh ấy ở gần đến mức tôi có thể cảm nhận mùi rượu táo trong hơi thở, tiếng đập trong mạch, từng nhịp suy nghĩ của anh ấy. Từng dây thần kinh trong tôi đều kêu gào, màn đêm dần khép lại trong tôi. Tôi nắm lấy cánh tay anh ấy. Không, tôi nói, xin anh đừng đi vội. Anh ấy nhìn vào nơi tay tôi nắm, rồi quay lại nhìn tôi. Môi anh hé mở, ánh nhìn ấm áp, nhưng rồi dần dần, một thứ gì đó khác lấp đầy chúng. Một thứ gì đó lạnh lẽo và cứng nhắc, và anh ấy rụt tay lại. Trễ rồi. Tất nhiên, tôi nói, thả tay xuống bên cạnh, lúng túng giữ nó ở đó, như thể nó không thuộc về mình. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn trước khi anh rời đi. Nếu không có anh, tôi không biết phải làm gì. Anh ấy gật đầu đáp lại, rồi biến mất trên con đường mòn. Tôi dành cả đêm ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng, chăm chú nhìn Pauline. Tôi cố không làm phiền cô ấy. Cô ấy quay mặt vào tường suốt một tiếng đồng hồ, những cơn nức nở quặn lên từ ngực cô ấy. Sau đó cô ấy rên rỉ như tiếng mèo con bị thương. Và cuối cùng, những tiếng rên nhẹ nhàng gọi Mikael, Mikael, Mikael tràn ngập căn phòng, như thể anh ta ở đó và cô ấy đang trò chuyện với anh ta. Tôi dỗ dành thì cô ấy đẩy tôi ra, nên tôi chỉ đưa nước khi cô ấy khát, cầu nguyện và mang những gì cô ấy cần, nhưng có vẻ như không gì có thể làm nguôi ngoai nỗi buồn đó cả. Mới sáng nay, tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp được người thanh niên yêu cô ấy đắm say. Hiện tại, tôi sợ nếu gặp hắn, tôi sẽ moi tim hắn bằng một con dao cùn và vứt cho hải âu ăn. Cuối cùng, mãi gần sáng cô ấy thiếp đi, nhưng tôi vẫn không rời mắt. Tôi nhớ chuyến đi qua nghĩa địa cùng với Pauline hồi sáng. Tôi đã có dự cảm, nỗi sợ hãi đã chiếm lấy tôi. Có điều gì đó không ổn, có điều gì đó sai lầm, vô vọng và vô phương cứu chữa. tôi sởn gai ốc, những làn gió cảnh báo. Một ngọn nến, một lời cầu nguyện, một niềm hy vọng, một lời thì thầm băng giá, một bàn tay lạnh ngắt trên cổ tôi. Lúc ấy tôi không hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng tôi biết.